Tổng tài của Hồ Nam, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều nọ, Bình An công tử chở Hạ Niên vào nhà sách để moa đầm mỹ ma ra hệ liệt. Hạ Niên đi trước Bình An theo sau, chừng 10 phút Hạ Niên đã tìm thấy được quyển đam mỹ đó. Lúc này đây, chính cái lúc này đây, Liêu Hoa Hoa lại xuất hiện. Xin chào, trùng hợp quá nhỉ, chúng ta chắc là có duyên với nhau rồi bạn học Bình An. À không Trần thiếu gia. Bình An, Liêu Hoa Hoa vuốt vuốt mái tóc của ả, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Bình An. Cậu chọn xong rồi thì chúng ta về thôi. Bình An kéo Hạ Niên ra quầy thanh toán. Liêu Hoa Hoa mặt dày đuổi theo nắm góc áo Bình An. Này, tớ muốn làm bạn với cậu. Bình An mặt nhăn mày nhó lạnh lùng nói. Bỏ tay ra, Liêu Hoa Hoa bất chợt sợ hãi ánh mắt của Bình An cho nên vội buông ra rồi nói lấp bấp. Xin lỗi, tớ muốn, L, làm, Hoa Hoa chưa kịp nói hoàn chỉnh câu của bản thân thì Bình An và Hạ Niên đã đi ra khỏi nhà sách. Cứ tưởng hai người họ sẽ bỏ đi luôn, ai ngờ đâu Hạ Niên từ chiếc xe của Bình An đậu trước cửa nhà sách đi vào trong. Đi ăn chưa không? Hạ Niên nói với Hoa Hoa rồi cười một cái thật tươi. Hạ Niên xem ra là một người tốt, đúng là con gái, mời đi ăn một cái liền đánh giá người ta là người tốt. Hạ Niên, cậu đang ăn mà cứ rung đùi liên tục như vậy, một lát nữa thức ăn sẽ vì cậu rơi xuống bàn hết đấy. Văn Y cao mày nói, đổ hết càng tốt, cao mày Hạ Niên lớn giọng nói, để tôi kể sự tình cho mấy thím nghe. Thật ra vốn dĩ Hạ Niên chỉ mời có mình Hoa Hoa ăn cơm trưa nhưng không ngờ cả hai vừa bước ra liền gặp Văn Y từ trong chiếc xe bóng loáng đi ra. Anh mỉm cười với Hạ Niên rồi tiến tới vô thức xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Thật tình cờ, Hạ Niên hất tay Văn Y ra rồi cùng Hoa Hoa lên xe của Bình An. Văn Y mặt dày lên xe của mình đuổi theo. Hoa Hoa tập trung vào mấy món ăn ngon miệng trước mặt. Bình An từ tốn ăn từ tốn liếc mắt nhìn sang cuộc trò chuyện của hai người nọ. Ăn xong Bình An và Văn Y đi lấy xe rồi lái đến chỗ Hạ Niên và Hoa Hoa. Từ bây hát mình sẽ gọi Văn Y là anh, còn Bình An là Y, Hạ Niên là cậu nha. Anh và Y nhìn cậu rồi Y hạ kính xe xuống, đồng loạt nói ra ba từ cầu khiến. Lên xe đi, Hạ Niên phi cười vì sự trùng lập của hai người họ, cậu nhìn Hoa Hoa mà đôi môi anh đào mấp máy. Cậu lên xe của cái người kia đi, tớ về trước nhen. Người kia là chỉ anh, rồi lên xe Bình An, bỏ lại Văn Y đáng thương ở phía sau cùng với Hoa Hoa. Anh nghĩ nghĩ một lúc liền mỉm cười nói với Hoa Hoa. Lên xe đi, Hoa Hoa cười tươi cảm ơn anh. Về phần cô nàng, có vẻ mức độ thiện cảm của cô nàng đối với Hạ Niên tăng thêm vài phần. Lý do, ha ha ha, đơn giản thôi, vì Hạ Niên đã mời cô đi ăn một bữa cơm trưa và đặc biệt là giúp cô nàng được anh đẹp trai đưa về. Trong lớp, này Hạ Niên, Hoa Hoa, gì, Hạ Niên, hình như anh đẹp trai hôm nọ để ý cậu đấy. Hoa Hoa, Hạ Niên, cậu không để ý sao? Không, trong phòng Hạ Niên, cái tên đó thích mình sao? Không thể nào, hát hát ha ha, mình là Hủ Nam mà, Hủ Nam có thể thành, không, sao, ý em là em có thể thành, không, sao ý, nếu thật như vậy thì, đừng kéo nữa không còn đâu, 26, 27, 29, 12 tê thi rồi nên dáng úp một chương đấy. Thấy thương tê chưa, xin lỗi vì ra chương mới quá lâu. Vì bảo tem bin nên lịch thi của tê bị rời thêm 2 ngày và dồn xuống ngày thứ 7 mới xong. A hi hi, cách chương.